Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Tiểu Thuần ra tay. Ở phần trước thì chúng ta có thể thấy là Bạch Tiểu Thuần bắt đầu ổn định và lại bắt đầu với những cuộc phiêu lưu may mắn của mình. Thì lần này hắn phải tranh đấu với khí linh của cây quạt tàn. Và chúng ta có thể đoán trước là khí linh sẽ không có tuổi đối với Bạch Tiểu Thuần. Vì khi đem đến khó khăn cho Bạch Tiểu Thuần là một bộ tộc luyện đan. Tuy nhiên thì Bạch Tiểu Thuần này là ông tổ của những dạng quái đan. Nên chúng ta có thể thấy là chắc chắn bộ tộc đó sẽ không có cơ để mà đấu lại được. Chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Đừng có gấp, Bạch Mỗ chuẩn bị cho các ngươi, làm sao lại có thể chỉ là một loại đan dược. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên. Lần này hắn ném ra thình lình là đan dược vô danh, ban đầu khi ở bên trong huyết khê tông, dùng cho luyện thi, khiến cho toàn thân lông tóc mọc dài. Những đan dược này vì ở trong túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần thời gian đã lâu, cho nên số lượng rất nhiều. Lúc này sau khi bị hắn ném ra, theo tiếng đan dược ầm ầm nổ tung, lại có cuồng phong quét ngang, nhất thời khuếch tán ra tám phương. Những người tí hon của mộc tộc Hắc Ban đó, mỗi người đều xem thường, trốn cũng không thèm trốn, tùy ý cho đan dược này rơi xuống người. Rất nhanh, trên da của bọn họ có lông mọc dài ra. Những bộ lông này sinh trưởng cực nhanh, cũng chẳng biết tại sao đủ mọi màu sắc. Không bao lâu, phóng mắt nhìn lại, một tộc Hắc Ban ở trên mặt đất, rốt cuộc có không ít người, không thể nhìn thấy được thân thể. Chỉ có thể nhìn thấy một đám lông xù quăn tít. À, cái đan dược này không tệ, lại có thể khiến lông mọc dài ra. Trời ạ, thế nào ta lại không nghĩ tới điểm này? Chỉ có điều ta sao có cảm giác có chút ngứa ngáy? Lô Đình, xem ra người vẫn còn có chút bản lĩnh, chỉ có điều như vậy cũng vô dụng thôi, xem giải dược của ta đây. Những người tí hon của Hắc Ban này khi mới bắt đầu còn có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh, mỗi người tí hon đều dùng đan dược khác nhau để hóa giải. Bộ lông trên người bọn họ với tốc độ mắt thường có thể trông thấy được, đang nhanh chóng biến mất. Mắt thấy tình cảnh như vậy, Bạch Tiểu Thuần lại không có nóng vội. Sự căm hận của hắn đối với những người tí hon này không ít. Hơn nữa, thân là một đại sư dược đạo, hắn biết hiệu quả của chỉ một loại đan dược kém rất xa với nhiều đan dược kết hợp lại bạo phát ra. Lúc này điều hắn làm chính là không ngừng kết hợp. Không đợi cho mọi người hoàn toàn hóa giải, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, lại ném ra một đống đan dược. Lần này thứ mà hắn ném ra là một trong ba loại siêu cấp đan dược của bản thân, đan dược chia tay. Đan dược chia tay vừa ra, nhất thời kinh thiên động địa, và giờ phút này dường như toàn thế giới đều dâng lên tiếng nổ lớn. Nhất là đan dược chia tay nổ tung, hình thành cũng không phải bột phấn mà hóa sương mù. Lúc này thậm chí không cần quá nhiều gió, chúng lại tự mình khuếch tán ra. Hễ là va chạm tới người tí hon của một tộc Hắc Ban, lập tức dung nhập vào trong cơ thể với tốc độ cực nhanh. Đan dược chia tay kỳ dị lập tức lại khiến cho người tí hon của một tộc Hắc Ban chú ý. Tâm thần của bọn họ đều chấn động. Thực sự nhìn từ dáng vẻ bề ngoài của đan dược chia tay, rõ ràng là không gây ra chú ý gì. Nhưng bọn họ vẫn có đầy đủ tự tin, lúc này cũng không có người nào lui lại. Thậm chí còn có không ít người cười ha hả chủ động hấp thu. Nhưng rất nhanh, những người tí hon chủ động hấp thu này, sắc mặt mỗi người một thoáng biến đổi. Đan dược này có chút không đúng. Viên đan dược này chung quy có thể ảnh hưởng tới tâm tính, đây là đan dược gì vậy? Không đợi những người tí hon của một tộc Hắc Ban cảm nhận kỹ lưỡng hơn, có lẽ vì thể chất của bọn họ khác nhau, dược hiệu đan dược chia tay trong nháy mắt đã bạo phát. Người bỏ đi. Ta quyết định đan dược một đường mới là tình yêu thực sự của ta. Ta không thích hợp với ngươi, chúng ta chia tay. Chia tay, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Ngươi trả lại đan dược ta cho ngươi đây. Những tiếng ầm ĩ chấn động lập tức từ một vài nơi bên trong mộc tộc Hắc Ban bạo phát ra. Nhìn tâm tình bên trong mỗi người tí hon biến hóa, còn có những lời được nói ra. Bốn phía chung quanh những người không bị đan dược chia tay ảnh hưởng, tất cả đều biến sắc. Mỗi người vội vàng lấy ra giải dược khác nhau để thử đi hóa giải. Hóa giải, giải dược bọn họ làm trước đó đều thuận lợi, nhưng lúc này lại giống như sét đánh. Lần đầu tiên xuất hiện tình trạng, mặc dù có chút hiệu quả nhưng lại rất thong thả chậm rãi. Rõ ràng là trong khoảng thời gian ngắn không thể xóa bỏ ảnh hưởng. mà đan dược của Bạch Tiểu Thuần kết hợp với nhau lúc này cũng tự nhiên phát tác. Hễ là trong người có đan dược chia tay, bộ lông của thân thể bọn họ vốn bị áp chế xuống lại mọc dài ra, đồng thời bọn họ còn đánh giấm thối và đi tả, theo đó càng phát tác. Nhất thời những tiếng kêu kinh ngạc chuyển ra bốn phía chung quanh. Lần đầu tiên những người tí hon của một tộc Hắc Ban xuất hiện sự kinh hãi. Ngay cả khí linh quạt tàn hóa thành đồng tử đang ở trên trời cao, lúc này cũng mở miệng hít sâu một hơi, thần sắc nghiêm trọng vô cùng. Hắn cảm thấy mình hình như đã xem thường Bạch Tiểu Thuần vô sỉ này. Nhưng bọn họ thực sự vẫn không thể nào giải thích được Bạch Tiểu Thuần. So với ba loại đan dược phía trước thì hai loại đan dược cuối cùng trong ba loại đại đan của Bạch Tiểu Thuần mới thực sự là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đan dược này có thể nói là đòn sát thủ, đó chính là Chí Huyễn Đan cùng Phát Tình Đan. Hai cái không thể phân biệt trên dưới sàn sàn như nhau, căn bản không phân rõ được cái nào cao hơn. Nếu không phải bởi vì hiện tại số lượng có không nhiều lắm, Bạch Tiểu Thuần tất nhiên sẽ không để nó ở cuối cùng. Lúc này hắn hung hăng cắn răng một cái lại trực tiếp lấy ra Phát Tình Đan. Phát Tình Đan vừa ra, giống như ở trong u minh của thế giới này có thần linh. Cảm nhận được sự khủng khiếp đáng sợ của Phát Tình Đan, truyền đến thiên lôi liên tiếp cuồn cuộn, chấn động bát phương. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, thân sắc cũng thay đổi có phần giống với ngày tận thế. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo ném ra Phát Tình Đan. Khóc đi, dãy giụa đi, một tộc Hắc Ban tự cho mình là đúng, từ nay về sau các người sẽ biết ai mới thực sự là lão tổ. Phát Tình Đan, một trong ba đại đan của Bạch Tiểu Thuần, uy lực trong vô số lần thử, sớm đã để cho hắn chứng kiến sự hung tàn cùng điên cuồng không gì địch nổi. Nếu không phải bởi vì hiện tại số lượng thực sự là có không nhiều, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ ném ra rất nhiều, khiến cho những dược sư hỗn đản của một tộc Hắc Ban này biết tới cái gì gọi là run rẩy, cái gì mới gọi là đáng để tán dương. Nhất là đan dược của Bạch Tiểu Thuần, bất luận về phương diện kích cỡ hay phân lượng dược hiệu, những người tí hon của một tộc Hắc Ban này thực sự là bị hạn chế về thân thể, đều không thể nào so sánh được. Lúc này cho dù hắn ném ra số lượng Phát Tình Đan không phải quá nhiều, nhưng vẫn là dược hiệu 10 phần. Lúc này, theo tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên, nhất thời gần như 3 phần Phát Tình Đan trong túi chứa vật của hắn lập tức bị hắn ném ra. Thời điểm những Phát Tình Đan này bay ra, chính là thời khắc những người tí hon của một tộc Hắc Ban đó toàn lực áp chế đan dược chia tay. Bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng được, so với trước đó đan dược lúc này bay ra mới thực sự là đại kiếp nạn tuyệt thế của họ. Chỉ trong nháy mắt những tiếng động bạo phát, không giống với đan dược chia tay, cũng tuyệt nhiên không giống những loại đan dược trước đó. Sau khi đan dược nổ tung ra, chính là đan dược chia tay thì hóa thành sương mù có màu sắc hồng phấn, bên trong mang theo sự quyến rũ không nói nên lời. Ở dưới sự thay đổi nhiều lần của Bạch Tiểu Thuần, tốc độ khuếch tán càng không thể tưởng tượng nổi, chỉ trong nháy mắt đã cuồn cuộn khắp nơi. Cho dù có một người tí hon của một tộc Hắc Ban phản ứng nhanh, cảm nhận được sự hãi hùng khiếp vía nào đó không nói nên lời, lập tức bấm quyết, thậm chí ném ra đan dược, hoặc là trung hòa, hoặc là mang theo gió, nỗ lực hóa giải sương mù của Phát Tình Đan màu hồng nhạt, lại hoặc là đưa tới cuồng phong muốn thổi tan nó đi. Nhưng làn gió bình thường sẽ tuyệt đối không thể thổi tan đi được sương mù của Phát Tình Đan. Mặc cho những người tí hon của một tộc Hắc Ban dãy giụa thế nào, cũng không có cách nào làm gì được sương mù màu hồng nhạt này. Tất cả những điều này nói ra thì chậm, nhưng trên thực tế cũng chỉ phát sinh trong thời gian mấy lần hít thở. Ngay lập tức, sương mù Phát Tình Đan lại khuếch tán ra tám phương, trực tiếp bao phủ cả thiên địa. Sau đó cũng vào giờ phút này, một mặt bá đạo của nó đã bắt đầu nổi lên. Tất cả khói độc, thuốc bột, tất cả đan dược của một tộc Hắc Ban ném ra trước đó, rốt cuộc đều ở trong một cái chớp mắt này, giống như con dân gặp phải đế vương, tất cả đều bị tản ra, khiến cho trong thiên địa lúc này lộ ra một màu hồng phấn. Cùng lúc đó, theo sương mù Phát Tình Đan khuếch tán, những người tí hon của một tộc Hắc Ban ở bốn phía chung quanh, mỗi người đều hoảng sợ muốn lui về phía sau, nhưng tất cả vẫn đã muộn. Ở trong bọn họ có không ít người, chỉ vừa hít một hơi, toàn thân lập tức run lên, tiếng hít thở dồn dập nhất từ trước tới nay. Hai mắt hắn còn chớp chớp, tràn ngập tơ máu đỏ đậm, nhất là thần trí trong những con mắt ở đó có sự dãy giụa, với tốc độ mắt thường có thể thấy được lại nhanh chóng tiêu tan. Đây là đan dược gì vậy? Trời ạ, không thích hợp, rất không thích hợp, ta cảm thấy thân thể nóng lên, ta bị làm sao vậy? À, ta sắp mất đi thần trí rồi. Ta không khống chế được bản thân mình, bạo phát, ta sắp bạo phát. Trong nháy mắt từng tiếng kêu kinh ngạc vang lên, mang theo sự điên cuồng, mang theo cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Lập tức ở trong miệng người tí hon của một tộc Hắc Ban ở bốn phía chung quanh nơi này lục tục truyền ra. Nhất là lúc này sương mù còn đang khuếch tán, rất nhanh, càng lúc càng nhiều người tí hon của một tộc Hắc Ban đều giống như phát cuồng gầm thét. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn đánh mất lý trí, toàn thân bọn họ nóng như lửa, khiến cho bọn họ vẫn điên cuồng, hơi thở ồ ồ. Còn nữa, cơ bắp so sánh với dáng vóc bản thân càng thêm có vẻ tráng kiện, khiến bọn họ giống như biến thân. Lúc này, trong tiếng gào thét, rốt cuộc bọn họ lao về phía tộc nhân ở bốn phía chung quanh, chặt đánh từ sau gáy. Nếu như đối tượng bị gục ngã cũng hút phải sương mù phát tình đan, như vậy còn đỡ một chút, tối thiểu thì sẽ không thống khổ. Nhưng những người tí hon của một tộc Hắc Ban bốn phía chung quanh lại quá đông, người hấp thu sương mù phát tình đan chỉ chiếm một bộ phận. Kể từ đó lại đại biểu phần lớn những người tí hon động dục, đối phương bị bọn họ đánh ngã là người có thể xác và tinh thần bình thường. Nhất thời những tiếng kêu thê lương thảm thiết, gào thiết phát điên, còn có những tiếng kêu mang theo hoảng sợ cùng kinh ngạc, lại trong trời đất này vang dậy kinh thiên. Người làm gì vậy? À, ngươi, ngươi! Không, không nên như vậy. Trời ạ, người sao có thể như vậy chứ? Đáng chết, năm người các ngươi lại có thể cùng đi. Bỏ đi, các ngươi bỏ đi, ta sai rồi. Cả một vùng là một mảnh hỗn loạn. Mức độ hỗn loạn này đã không cách nào sử dụng ngôn từ để hình dung được nữa. Thậm chí chỉ mới liếc mắt nhìn sẽ khiến cho người ta trợn mắt há hốc mồm, nghi ngờ về nhân sinh cuộc sống. Nhất là theo phát tỉnh đan phát tác, những người tí hon của một tộc Hắc Bàn trước đó miễn cưỡng áp chế xuống đan dược chia tay cũng nhất thời bạo phát ra. Sau khi cùng phát tỉnh đan dung hợp với nhau, không đưa đến tác dụng hóa giải mà ngược lại khiến cho người ta khi thì tỉnh táo, lúc thì điên cuồng, giống như băng hỏa, đủ để khiến cho vô số người, dù người có ý chí kiên cường nhất cũng ầm ầm sụp đổ. Nếu như chỉ vậy thì cũng thôi, nhưng uy lực đan dược kết hợp lại với nhau và giờ phút này cũng thể hiện ra đầy đủ. Bất luận là hiệu lực của đan dược mọc lông hay là tịnh thể hóa uế đan trước đó đều lần nữa hiện ra. Điều này lập tức liền khiến cho mặt đất này vốn đã hỗn loạn đến cực điểm, lại một lần nữa tăng lên, giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Những tiếng kêu rên, những tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm thiết, tiếng dãy giụa thê lương liên tiếp vang lên kinh thiên động địa. Phóng tầm mắt nhìn lại trên mặt đất, vô số người tí hon của một tộc Hắc Ban, ngoại trừ là sát bốn phía, biên giới xung quanh, không chịu ảnh hưởng ra, tất cả những người tí hon ở khu vực trung tâm đã bị bạo loạn. Tất cả những điều này rơi vào trong mắt những người của một tộc Hắc Ban còn tỉnh táo, giống như địa ngục trần gian. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân bọn họ run lên, liên tục hít sâu. Đồng thời ánh mắt bọn họ nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc này cũng đều lộ ra vẻ hoảng sợ cùng phẫn nộ. Lô Định, người đây là đang đâm đầu vào chỗ chết, lại có thể dám đấu đan cùng chúng ta. Lô Định, người nhất định phải thua. Loại đan dược này tuy rằng đáng sợ, nhưng chúng ta cũng có thể hóa giải. Lúc này mặc dù tâm thần những người tí hon của một tộc Hắc Ban còn tỉnh táo ở bốn phía chung quanh chấn động, nhưng kiêu ngạo của bọn họ, tự tin của bọn họ không cho phép bọn họ suy sụp. Lúc này cho dù chia ra làm rất nhiều bộ lạc, nhưng hiếm thấy một lần đồng tâm hiệp lực, mỗi người lập tức lấy ra đan dược hóa giải của từng người đã cất kỹ lâu năm, nỗ lực loại bỏ sự khủng khiếp của phát tình đan. Mà bọn họ xác thực là cũng có bản lĩnh. Lần này rất nhiều giải độc đan khuếch tán theo vô số đan dược ném ra, khiến cho sương mù của phát tình đan bị pha lãng khuếch tán, dược hiệu cũng bị áp chế hơn phân nửa. Cùng lúc đó những người tí hon của một tộc Hắc Ban, chúng phải phát tỉnh đan đang điên cuồng, đều miễn cưỡng giữ vững một ít tỉnh táo. Sau khi ý thức được mình đã làm ra chuyện gì, bọn họ thét lên chói tai. Bọn họ phẫn nộ gào thét, khiến mảnh thiên địa này cũng bị biến sắc. Nhưng tất cả những điều này đều ở bên trong dự đoán của Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang đứng giữa không trung nhìn cảnh tượng như vậy thì cười lạnh. Trong thần sắc của hắn còn có một phần cao ngạo. Lúc này, hắn vung tay áo một cái lấy ra một đống đan dược. Mộc tộc Hắc Ban, đan dược của bản lão tổ làm sao có thể chỉ có những thứ này? Trước ta đã nói cho các người biết, ta một khi phát hỏa thì bản thân ta cũng phải khiếp sợ. Tiếp chiêu, Chí Huyễn Đan. Bạch Tiểu Thuần đắc ý giống to một tiếng, cầm trong tay một loại đan dược cuối cùng, bỗng nhiên ném ra. Chí Huyễn Đan vừa ra, thiên địa nổ lớn, mặc dù viên đan dược này không có danh tiếng lớn bằng phát tình đan, nhưng ở một mức độ nào đó, Nó mới là quái đan đầu tiên ở trong tay Bạch Tiểu Thuần. Nếu như nói phát tỉnh đan vô số lần gây ra tinh phong huyết vũ, như vậy chí huyễn đan này lại ẩn chứa tất cả dục vọng điên cuồng. Viên đan dược này vừa ra, sương mù khuếch tán, gần như là chỗ nào cũng nhúng tay. Chỉ ở trong chớp mắt nó đã khuếch tán ra khắp nơi. Bạch Tiểu Thuần vẫn ngại tốc độ này chậm, tu vi thiên tôn bạo phát dâng lên cuồng phong, phát ra bốn phương tám hướng, khiến cho sương mù của chí huyễn đan trong khoảnh khắc tràn ngập hơn phân nửa thế giới. Tai họa lớn lúc đó hạ xuống. Những người của mộc tộc hắc ban này vốn tỉnh táo, có thể đi sử dụng số lượng lớn đan dược hóa giải cho những tộc nhân đang điên cuồng. Nhưng hiện tại, dưới sương mù của chí huyễn đan khuếch tán ra, bất luận là những người vốn đã điên cuồng hay những người đã từng tỉnh táo, thân thể tất cả đều run lên. Sau khi thân thể bọn họ run rẩy, theo hít thở, trong mắt bọn họ lập tức lại xuất hiện mờ mịt. Ở dưới sự mờ mịt này, từng người tí hon của mộc tộc hắc ban nhất thời xuất hiện vô số ảo giác. Mau ném, mau tới ném ta đi, ta là đan dược, ha ha, ta là thần đan đệ nhất thiên hạ. Một người tí hon của mộc tộc hắc ban lại coi mình thành hình một cái vòng tròn, sau đó dùng sức lăn về phía trước. Lúc rơi xuống đất, hai tay hắn đưa ra, trong miệng phát ra tiếng kêu gào kỳ quái, giống như thực sự xem mình là một viên đan dược. Còn có người lại nhắm vào một tảng đá lớn, chỉ trỏ nói xấu không ngừng, thỉnh thoảng còn đi lấy đầu cụng vào. Còn có đám người túm năm tụng ba chắp tay lại, hát một ca khúc. Toàn bộ đều điên, gần như tất cả người tí hon của mộc tộc hắc ban đều điên cuồng. Dưới sương mù của chí huyễn đan, bọn họ đã mất đi lý trí, không cách nào áp chế dược hiệu của đan dược kết hợp với nhau. Trên người của bọn họ bắt đầu mọc ra lông dài, bọn họ đánh giấm thối suốt mấy ngày liền, nhất là dược hiệu của phát tỉnh đan vào thời khắc này lần nữa quật khởi. Một cảnh tượng hoang đường quỷ dị tới mức ngay cả thần linh nhìn thấy được thì cũng phải nôn ra mật xanh mật vàng. Ở trên mặt đất này đường hoàng trình diễn. Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ liếc mắt thoáng nhìn, vội vàng thu hồi ánh mắt. Càng không cần phải nói tới khí linh của đồng tử, lúc này đang ở trên bầu trời. Hắn vốn đang dương dương đắc ý chuẩn bị, nhìn Bạch Tiểu Thuần xấu mặt. Hắn đã hoàn toàn há hốc mồm, thậm chí không dám đi tin tưởng vào tất cả những gì hiện tại mà chính mình đang nhìn thấy. Hắn nhìn những người tí hon của mộc tộc hắc ban đang điên cuồng. Bên tai hắn truyền tới đủ các loại tiếng kêu kỳ quái, các loại tiếng thở dốc, gào thét, ú ớ. Còn thỉnh thoảng xen lẫn chút âm thanh cảm thán, giống như cảm thấy mãn nguyện. Tất cả những điều này khiến thân thể của khí linh run lên, hắn dùng sức dụi dụi con mắt. Không thể như vậy được, ta nhất định là nhìn nhầm. Ha ha, đây là ảo giác, điều này nhất định là ảo giác. Trong lúc khí linh đồng tử run rẩy thì thào nói nhỏ, giống như nhân sinh quan của mình vào giờ phút này đã bị tan vỡ. Chẳng qua là sau khi hắn hết lần này đến lần khác xác thực, hết lần này đến lần khác dụi mắt, đào lỗ tai, nhìn mặt đất hỗn loạn không có quá nhiều biến hóa, nghe âm thanh còn mãnh liệt hơn so với vừa xong. Lúc này khí linh đồng tử a lên một tiếng, hắn mở miệng hít sâu một hơi thật dài. Hắn ý thức được tất cả những điều này hoàn toàn là sự thật, lúc này hắn mới suy sụp. Các ngươi lại là một tộc hắc ban mà ngay cả chúa tể cũng phải kiêng kỵ, đáng chết, các ngươi nhất định là đồ giả. Khí linh muốn khóc, bất kể như thế nào hắn cũng chưa từng nghĩ tới, Bạch Tiểu Thuần trước mắt này dựa vào dối trá vô sỉ, ở trên phương diện luyện đan có lẽ là còn khủng khiếp hơn so với những người của một tộc hắc ban. Không có việc gì, ta nhất định sẽ không thua. Sở dĩ một tộc hắc ban cường hãn, ngoại trừ luyện chế các loại quái đan ra, trong tính cách của bọn họ mang theo sự kiên định cùng với tuyệt đối không khuất phục, đó mới là chỗ đáng sợ của bọn họ. Ta tin tưởng, một tộc hắc ban tỉnh táo lại nhất định sẽ quyết chí tự cường, nhất định một lần nữa tỉnh lại quật khởi, cửa ải này tuyệt đối sẽ không thể bị thông qua. Khí linh đồng tử không ngừng an ủi chính mình, bản thân mình cũng mắc bệnh tâm thần. Bạch Tiểu Thuần này thật là đáng sợ. Lúc này cho dù hắn không muốn thừa nhận thì cũng phải thận trọng nhìn nhận. Thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đứng giữa không trung, hắn nhìn xuống bên dưới mặt đất hỗn loạn, cố tình lại đưa thêm một nắm đan dược. Nhưng sau khi sờ túi trữ vật, hắn không thể không tiếc nuối thở dài. Đan dược của hắn thực sự đã không còn nhiều lắm. Không được, ta cũng là dược sư, hiểu rất rõ dược sư. Một dược sư thành công nhất định phải có tính cách kiên cường, cùng phẩm chất quyết không buông tha, còn phải có sự cố chấp mới được. Bạch Tiểu Thuần có chút dầu dĩ nhìn những người tí hon của một tộc hắc ban ở trên mặt đất. Hắn biết rõ mình có thể khiến cho những người tí hon này tạm thời bị hại, nhưng bọn họ luôn sẽ có một ngày tỉnh táo lại. Đến khi đó nếu như mình có đầy đủ đan dược còn hoàn hảo, nhưng với tình hình hôm nay rất có thể ở trong cuộc sống sau này từ từ thất bại. Vừa nghĩ tới hậu quả thất bại trong tay những người của một tộc Hắc Ban này, Bạch Tiểu Thần lại rùng mình một cái, không khỏi hít vào một hơi. Suy nghĩ tìm hiểu một lát, trong đầu Bạch Tiểu Thuần lóe lên, mắt hắn sáng bừng, vỗ mạnh một cái vào đầu, mặt mày rạng rỡ. Ta thế nào lại quên mất, ta ngoại trừ ưu điểm đan dược có hiệu quả ra, còn một ưu điểm lớn hơn nữa, đó chính là luyện đan. Thời điểm ta luyện đan xuất hiện các loại trường hợp, khiến ta trước đây cần phải đi tránh, phải áp chế xuống, nhưng ở chỗ này, ta muốn chính là bất ngờ. Về phần nguyên liệu luyện đan, ta mặc dù không có nhiều lắm, nhưng những người tí hon của một tộc Hắc Ban này nhất định là có. Bạch Tiểu Thần nghĩ tới đây, nhất thời kích động, trong nháy mắt thân thể hắn nhoáng một cái, nhân lúc những người tí hon của tộc Hắc Ban đang điên cuồng, hóa thành một đạo cầu vồng, lập tức rời khỏi nơi đây, lao thẳng đến chỗ từng bộ lạc của người tí hon, trong dãy núi. Sự thực đúng như Bạch Tiểu Thần phán đoán, bên trong dãy núi, chỗ bộ lạc những người tí hon của một tộc Hắc Ban này, quả nhiên là có chứa vô số nguyên liệu để luyện dược. Có xương thú, có thảo dược, còn có một vài tảng đá kỳ dị, cũng có không ít thứ mà Bạch Tiểu Thần đều chưa từng thấy qua. Ở dưới sự quan sát của hắn, dĩ nhiên nhìn ra được, những vật phẩm này nhìn giống như là thật, nhưng trên thực tế lại giống như là cái cửa ải này, đều không phải là sự thực, dường như đều là ảo ảnh được biến hóa mà ra. Chỉ có điều dùng để luyện đan thì vẫn có thể, chỉ là đan dược cuối cùng luyện chế ra có thể mang ra ngoài hay không, đây là một vấn đề. Chỉ có điều bây giờ điều cần Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ không phải cái này, mà là phải làm sao khiến cho một tộc Hắc Ban này hoàn toàn khắc phục, khuất phục. Ta xem như đã nhìn ra, muốn qua được cửa ải này chính là phải khiến cho những người tí hon của một tộc Hắc Ban này cúi đầu. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, triển khai tốc độ cao nhất bên trong dãy núi. Ở tại mọi chỗ trong các bộ lạc của một tộc Hắc Ban, thi triển ra hoàn mỹ bản lĩnh, đào ba thước đất, luyện ra được khi còn ở Khôi Hoàng Thành. Toàn bộ giống như là một đàn châu chấu đi qua nơi nào thì không còn một cọng cỏ. Chỉ là đây một tộc Hắc Ban quá nhiều các bộ tộc, tất cả lớn nhỏ không nói là vô số nhưng cũng khoảng chừng mấy trăm ngàn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần có bản lĩnh cướp đoạt cũng không đủ thời gian. Qua hồi lâu khi hắn cướp đoạt được gần như 7 phần, nhưng người tí hon của một tộc Hắc Ban trên mặt đất bên ngoài, mỗi một người cuối cùng cũng dần dần khôi phục ý thức. Sau khi bọn họ tỉnh táo phát hiện ra một canh giờ trước đã có chuyện gì đáng sợ xảy ra, tất cả bọn họ đều ngẩn ra, nhưng rất nhanh mỗi người bạo phát ra tiếng gào thét càng thê lương hơn so với một canh giờ trước. Ta muốn giết ngươi, Lô Đỉnh, một tộc Hắc Ban của chúng ta cùng ngươi không đội trời chung, ngươi nhất định phải chết. À, ta xin thề, có ngươi thì không có một tộc Hắc Ban ta. Vô số người tí hon, gầm thét, giận dữ ngập trời. Hình như cả đời này bọn họ chưa từng điên cuồng giống như ngày hôm nay. Chuyện tức giận kinh thiên như vậy, đối với tất cả người tí hon của một tộc Hắc Ban mà nói chính là vô cùng nhục nhã, cả đời này cũng không cách nào cọ rửa hết. Lúc này bọn họ đã không chú ý tới phải coi Bạch Tiểu Thuần là Lô Đỉnh nữa. Bọn họ chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là tìm được Bạch Tiểu Thuần, hành hạ hắn một vạn năm. Thậm chí vì thế, từng người bọn họ đều lấy ra hoặc là tổ truyền, hoặc là quái đan tuyệt thế mà bản thân mình cũng luyến tiếc sử dụng. Mỗi một người với sát khí ngập trời, lấy ra thái độ nghiêm túc còn hơn so với hủy diệt thế giới này. Ở bên trong thiên địa này điên cuồng tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Có thể tưởng tượng được chỉ cần bọn họ tìm được, nhất định chính là một hồi đan chiến tuyệt thế. Chỉ là ở trong thời điểm những người tí hon của một tộc Hắc Ban này phát cuồng, Bạch Tiểu Thuần đã sớm ẩn nấp đi. Xét thấy dấu vết lúc ban đầu bị một tộc Hắc Ban phát hiện ra, hắn không phải dừng lại ở nơi nào đó mà di chuyển để ẩn thân. Ngay bên ngoài truyền tới tiếng người của một tộc Hắc Ban rít gào, hắn cũng hãi hùng khiếp vía. Cùng lúc đó hắn cảm giác là mình thực sự đối với tốc độ khôi phục của những người tí hon này về phương diện khác cũng không cam chịu. Hừ, các người chờ cho ta, chúng ta còn chưa xong đâu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn ở một chỗ ẩn thân lấy ra từng cái lò luyện đan nhỏ trước đó cướp đoạt được. Hắn cũng không cảm thấy phiền phức mà lấy từ bên trong túi đựng đồ của mình ra không ít lò luyện đan lớn và bắt đầu luyện đan. Không phải là muốn đánh lâu dài sao? Ông mày mà sợ chúng mày. Bạch Tiểu Thuần cắn răng một cái, hai tay bấm quyết, lập tức phân phối dược thảo cướp đoạt được, nhất thời tất cả các lò luyện đan lớn nhỏ xung quanh hắn đồng thời chấn động. Một khi luyện đan, bản thân Bạch Tiểu Thần lập tức rơi vào trạng thái điên cuồng, hai mắt hắn đỏ bừng, lúc này trong đầu hắn cân nhắc không phải là thành đan, mà làm như thế nào để biến đổi đa dạng, xuất hiện nhiều chuyện ngoài ý muốn. Rất nhanh, khi những người của Mộc tộc Hắc Ban đó tìm được nơi Bạch Tiểu Thuần ẩn thân, mỗi lò luyện đan lại xuất hiện một màu đỏ đậm, thậm chí có không ít lò luyện đan đã xuất hiện dấu hiệu muốn vỡ nát. Thời điểm trước kia khi cảnh tượng như vậy xuất hiện, Bạch Tiểu Thuần đều hiểu ý kinh sợ. Thế nhưng hôm nay hắn lại mừng như điên. Hắn vung tay áo một cái trực tiếp ném tất cả những lò luyện đan này ra ngoài. Hắn cũng không để ý xem nơi mình cụ thể ném tới là chỗ nào. Sau khi đã ném tất cả, nhất thời những tiếng nổ mạnh vang lên. Những tiếng nổ này kéo dài ầm ầm không ngừng. Ở dưới những tiếng gầm thét giận dữ của những người tí hon của Mộc tộc Hắc Ban, thân thể Bạch Tiểu Thuần thoáng cái lại rời đi. Thời điểm hắn lại xuất hiện, lại ẩn thân ở một khu vực khác, lại tiếp tục luyện đan. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, những người tí hon của Mộc tộc Hắc Ban càng phát điên. 3 ngày này đối với bọn họ mà nói, thậm chí còn muốn hành hạ hơn nhiều so với trước đây. Uy lực của những lò luyện đan cùng với vụ nổ không ngừng chấn động cả thế giới, mà những lò luyện đan này nổ tung lại phát ra lực trùng kích và cực kỳ điên cuồng mãnh liệt. Nhất là những lò luyện đan lớn do Bạch Tiểu Thuần mang theo bên người, đối với những người tí hon của Mộc tộc Hắc Ban mà nói giống như kinh thiên động địa. Không chỉ đơn thuần là vậy, ở trong những lò luyện đan này nổ tung, rằng có được 3 ngày, trên trời cao bắt đầu ngưng tụ ra mây đen, có mưa axit giống như mưa rào rơi xuống. Những hạt mưa axit này rơi vào trên người của những người tí hon Mộc tộc Hắc Ban, y phục của bọn họ trong nháy mắt bị tan rã. Thân thể bọn họ còn xuất hiện cảm giác đau đớn mãnh liệt, thậm chí ngay cả mặt đất dường như cũng bị ăn mòn, càng không cần nói tới những ngọn núi. Trời ạ, ở nơi này là mưa axit, đây rõ ràng là mưa độc. Đáng chết à. Những người tí hon này đều phát điên, thời điểm tức giận trong lòng mỗi người càng cuồng bạo hơn. Ở trong trận mưa axit này xuất hiện những tia chớp sấm sét màu tím. Những tia chớp từ trong không trung lao ra, đánh xuống mặt đất ầm ầm. Căn bản cũng không có dừng lại, giống như là quét rác gào thét mà đến, lại gào thét mà qua. Điều này khiến cho những người tí hon của Mộc tộc Hắc Ban đó, mỗi một người căn bản không cách nào ra ngoài, bọn họ chỉ có thể trốn trong dãy núi. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền phát hiện tai họa lớn hơn nữa không ngờ còn hạ xuống. Đó là sương mù, từng khe nứt của những tảng đá có sương mù chui ra. Những sương mù này tràn ngập một mùi gay mũi, đặc biệt khiến cho Mộc tộc Hắc Ban suy sụp, là bên trong là có thể cũng có bỏ bộ phận dược hiệu của Phát Tình Đan cùng Chí Huyễn Đan. Kể từ đó thời gian một canh giờ đáng sợ lại trôi qua, hiện tại biến thành bất kỳ thời khắc nào. Trời ạ, tại sao có thể như vậy được? Không, ta muốn chết. Không thể như vậy được, Mộc tộc Hắc Ban chúng ta rốt cuộc là tạo nghiệt gì, khiến cho lão thiên gia là có thể trừng phạt chúng ta như vậy. Không thể không nói là mức độ kiên định của Mộc tộc Hắc Ban. Ở trong tính cách tuyệt đối không khuất phục này, mặc dù có thể khiến cho chúa tể tiên giới trước kia lộ ra xúc động tán thưởng, thực sự là có chút đạo lý. Nếu như đổi lại thành những người khác, lúc này đã sớm hoàn toàn sụp đổ. Dù sao ở trong trận đấu đan này, Mộc tộc Hắc Ban coi như là đã xuống dốc không phanh, bại không thể lại bại thêm được nữa. Toàn thế giới đều không ngừng có mưa axit rơi xuống, còn có những tia chớp màu tím quét ngang. Bất luận mưa axit ăn mòn hay tia chớp cuồng bạo khiến cho mặt đất này vốn đã 100.000 lỗ hở, đều đang chấn động giống như bị xóa đi. Vô số ngọn núi, mặt đất trở nên gồ ghề, mức độ tàn phá của nó vượt hơn trước rất nhiều. Đừng nói là không còn một ngọn cỏ, mà cho dù có mọc lên đi nữa, thân thể cũng bị tổn thương không cách nào hình dung. Cùng lúc đó ở bên trong vùng núi này, khói thuốc không chỗ nào là không có mặt. Dường như là cộng rơm cuối cùng, càng ép nát một tộc Hắc Ban, khiến cho bọn họ trong sự suy sụp, dục tiên dục tử. Càng không cần phải nói tới khi đó xuất hiện những vụ nổ lò luyện đan, những vụ nổ lớn ở 4 phương 8 hướng dâng lên vô số hồi âm, đồng thời khiến cho mảnh thế giới này, thậm chí tất cả một tộc Hắc Ban căn bản là hoàn toàn không có thời gian để nghỉ ngơi. Tất cả những điều này, không hành hạ chính mình cũng đủ khiến cho phần lớn sinh mạng phải thỏa hiệp. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù Mộc tộc Hắc Ban đến trình độ như vậy, cho dù đau thương liên tục nhưng vẫn chống đỡ. Sự chống đỡ này kéo dài chính là 1 tháng. Đến cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần cũng phải bội phục Mộc tộc Hắc Ban này. Hắn cảm thấy bọn họ, mặc dù khiến người ta rất tức giận, nhưng bản chất của bọn họ đều là một đan sư tốt. Đối với đan sư tốt như vậy, ta phải dành cho bọn họ đủ sự tôn trọng mới được. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ sâu xa, hắn nhìn một chút về những rào dược còn sót lại. Hắn quyết định, phải, chuyện này không nên kéo dài nữa. Hay là kéo dài, thậm chí còn phải nghiên cứu ra nhiều một ít luyện đan bất ngờ. Chỉ có như vậy mới không làm thất vọng những vị đan sư tốt này. Vì vậy, ở trong những ngày kế tiếp, Bạch Tiểu Thuần bắt đầu giống như mất ăn mất ngủ, mắt đỏ lên, chìm đắm trong các loại luyện đan, các loại đan dược đáng ngạc nhiên, cổ quái, các loại bất ngờ không thể tưởng tượng nổi, giống như ác mộng cứ liên tiếp xuất hiện. Cuối cùng, sau khi kiên trì tròn 3 tháng, một tộc Hắc Ban tất cả tộc nhân đều khóc. Mỗi người bọn họ hấp hối tuyệt vọng, tâm thần kiên trì, ở trong liên tục 3 tháng bị hành hạ, dù là dùng hết mọi biện pháp cũng không cách nào hóa giải dược hiệu. Sau khi ý thức được mình rốt cuộc trêu chọc vào một tồn tại khủng khiếp cỡ nào, bọn họ suy sụp. Tử vong không thể đáng sợ, diệt tộc cũng không đáng sợ, sỉ nhục chúng ta lại càng không sợ. Nhưng có thể sợ chính là loại nghiền ép trên phương diện đan dược này. Loại ác mộng này khiến chúng ta không có lý tưởng, không theo đuổi, cả đời đều bao phủ ở dưới bóng tối của hắn. Hắn không phải là người, hắn là một tên đan ma, hắn là cuồng ma dược sư đan dược. Chúng ta ban đầu tưởng rằng chúng ta đã đủ khiến cho người ta khiếp sợ, nhưng không nghĩ tới hắn có thể vẫn kinh người hơn so với chúng ta. Trời xanh ơi, thế gian này làm sao có thể xuất hiện một người như thế? Vừa có một tộc Hắc Ban chúng ta, cần gì phải xuất hiện thêm người này nữa? Mảnh thế giới này tất cả đầu lĩnh bộ tộc, các bộ lạc, từ trước tới nay lần đầu tiên tập trung lại cùng một chỗ, ở trong khói độc khiến cho người ta điên cuồng, cố nén sự nóng nảy cùng kích động trong lòng, bọn họ mở một hồi hội nghị ngắn. Ở trong hội nghị này, tất cả thủ lĩnh của một tộc Hắc Ban đều mở miệng, đồng thanh đạt được nhất trí. Bọn họ thay đổi ý nghĩ vốn là tuyệt đối không chịu khuất phục ban đầu. Tất cả các ý kiến đều thống nhất, đều muốn loại bỏ cuồng ma quái đan tai họa này ra ngoài. Quyết định này còn thu được sự tán thành của tất cả tộc nhân trong một tộc Hắc Ban ở các bộ lạc. Sau khi bọn họ không kịp chờ đợi, biểu đạt suy nghĩ của riêng mình, rất nhanh toàn bộ một tộc Hắc Ban, cho dù tộc nhân đang hấp hối cũng đều giãy giụa kêu lên, để cho hắn đi đi. Chúng ta không thể trêu vào hắn, để cho hắn mau chóng rời khỏi đi. Để cho hắn đi đi thôi, chỉ cần hắn chịu đi, tất cả điều kiện đều đáp ứng. Mảnh thế giới này là do chúa tể tiên giới trên quạt tàn kia tạo ra, để lại sinh tử đạo nguyên, diễn hóa ra. Ở trên một trình độ nào đó, một tộc Hắc Ban nơi đây, bọn họ chính là ý chí của thế giới này. Một khi ý nghĩ của bọn họ liên hợp cùng một chỗ, hình thành lực lượng mà ngay cả khí linh đồng tử cũng không cách nào quấy nhiễu. Giờ phút này khí linh quạt tàn hóa thành đồng tử, sau khi chính mắt thấy được tất cả mọi chuyện trong 3 tháng này, toàn thân hắn đã sớm phát điên, suy sụp trước cả tộc nhân của Hắc Ban. Hắn phát hiện mình vẫn xem thường Bạch Tiểu Thuần này, hắn thực sự không ngờ được Bạch Tiểu Thuần này không chỉ đối đãi vô sỉ mà luyện đan cũng có thể vô sỉ như vậy. Hắn xin thề, đây là một loại tồn tại duy nhất, vô sỉ đến cực hạn mà hắn gặp phải trong suốt những năm tháng lâu dài trải qua. Nhất là khi hắn cảm nhận được một tộc Hắc Ban khuất phục, đồng tử này chấn động kinh ngạc. Các ngươi lại là một tộc Hắc Ban mà ngay cả chúa tể cũng phải than thở là tuyệt đối không khuất phục ư. Nhưng bây giờ, các ngươi lại có thể khuất phục. Đồng tử muốn khóc, hắn vốn định nhốt Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này 10.000 năm. Nhưng hôm nay có thể thấy cho dù là một tộc Hắc Ban không khuất phục, sợ là không cần tới mấy năm thì mảnh thế giới này cũng xong. Lúc này đồng tử cho dù không can tâm đi nữa, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn một tộc Hắc Ban đạt được nhất trí. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang chìm đắm trong luyện đan, không đợi kịp phản ứng, thân thể trong nháy mắt trở nên mơ hồ, cho đến khi biến mất trong mảnh thế giới này. Ta không cam lòng. Khí linh hóa thành đồng tử, nghiến răng nghiến lợi, phát ra tiếng gầm thét giận dữ, ủy khuất trong lòng hắn, phiền muộn của hắn, lúc này đã muốn hoàn toàn bạo phát ra. Bạch Tiểu Thuần vô sỉ, gia hỏa hèn hạ như ngươi vậy, lại có thể gọi là Bạch Tiểu Thuần. Ngươi thực sự có lỗi với cái tên của ngươi. Ngươi chắc chắn là họ Hắc chứ không phải họ Bạch. Ngươi nên gọi là Đại Ô, Hắc Đại Ô đáng chết. Lần tiếp theo, chờ sau khi ta tỉnh dậy, ta nhất định phải giết chết ngươi, giết chết ngươi, giết chết ngươi. Khí linh đồng tử lộ ra thần sắc vặn vẹo, toàn thân đã trở nên điên cuồng. Mà giờ khắc này trên xương quạt của ải thứ 30, theo bóng dáng Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, chính hắn cũng sửng sốt một chút. À, ta thế nào lại đi ra rồi? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc gãi đầu một cái. Hắn vội vàng đi nhìn túi chữ vật, lập tức tiếc nuối. Ở bên trong cửa ải thứ 30, Hắn mặc dù chấp nhất với bất ngờ phát sinh khi luyện đan, nhưng vẫn có mấy lần luyện chế được đan dược thành công. Đáng tiếc lúc này vừa kiểm tra thì chúng lại không còn nữa. Như thế xem ra, ta đã thông qua cửa ải thứ 30 sao? Sau khi Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút liền thở dài, hắn cảm thấy bên trong cửa ải thứ 30 này có rất nhiều đồng đạo như vậy. Mọi người không có việc gì thì đấu đan, rất sung sướng vui vẻ. Lúc này bị đột ngột truyền tống ra như vậy, hắn còn có chút luyến tiếc. Nơi đó rất thích hợp luyện đan, hơn nữa lại còn là thế giới hư ảo do ý chí của chúa tể diễn hóa ra. Ta luyện đan ở đó sẽ không cần e ngại tới trách nhiệm. Đây mới là điều mà ta theo đuổi. Không được, ta muốn xem thử có thể trở về hay không. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, lại thử tiến vào cửa ải thứ 30. Nhưng lúc này đây thân thể hắn vừa bước vào cửa ải thứ 30, lập tức cảm nhận được bên trong thế giới này truyền tới một lực bài xích mãnh liệt đến cực hạn. Mặc cho Bạch Tiểu Thuần dãy giụa như thế nào, hắn cũng không làm được, bị sinh sôi đánh bật ra. Bên trong cửa ải thứ 30 lúc này, tất cả một tộc hắc ban mắt thấy trời cao gợn sóng, quả thực khiếp sợ tới mức lại muốn sụp đổ lần nữa. Nhưng mãi đến khi phát hiện, quái đan cuồng ma ở trong mắt bọn họ không cách nào hạ xuống, bọn họ mới thả lỏng, thở hắt ra một hơi. Mỗi một người đều kích động phấn chấn hoan hô. Cũng không thiếu người nước mắt lưng tròng, còn có vài người lấy ra chiêng trống cao hứng mà gõ lên. Cuối cùng, hắn cuối cùng đã rời khỏi đây, mà lại không vào được nữa. Ha ha, trời cao có mắt. Cuồng ma như vậy hãy để cho hắn đi ngay đi, hãy để cho hắn đi gây tai họa cho người khác. Mộc tộc hắc bàn chúng ta thành thật như thế, thiện lương như thế. Chúng ta là người tốt thì không nên bị khi dễ. Ác mộng, mấy tháng này đối với ta mà nói nghĩ lại mà kinh. Ta quyết định, sau này ta cũng không luyện quái đan nữa. Ta xin thề, từ nay về sau ta chỉ luyện giải độc đan. Ở trong thời khắc này, toàn bộ mộc tộc hắc bàn hoàn hồ kích động. Bạch Tổ Thân ở trên xương quạt bên ngoài lại rất phiền muộn. Suy nghĩ một lát, hắn thở dài. Mà thôi, chờ có một ngày ta thành chủ nhân cái quạt này, lại tiến vào sau, đi tìm bọn họ tiếp tục đấu đan. Bạch Tiểu Thuần thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn cảm thấy thời gian mình ở trên quạt tàn này đã quá lâu, cũng không biết trên đại lục Vĩnh Hằng có xuất hiện biến cố gì không. Lúc này thân thể hắn nhoáng cái đang muốn trở về. Nhưng vào lúc này, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên chấn động chợt ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên ngoài cây quạt trong tinh không vốn tối tăm. Lúc này theo cây quạt nhanh chóng đi về phía trước, cái cây quạt càng lúc càng gần là một tòa cung điện to lớn. Cung điện này trôi lơ lửng ở trong tinh không, đặc biệt bị tàn phá nhưng lại lộ ra một sự mênh mông, mơ hồ còn tản ra ánh sáng màu xanh nhạt. Nhất thời thần sắc Bạch Tiểu Thuần thoáng ngưng trọng, trong lòng hắn lại cực kỳ không bình tĩnh. Thời gian hắn ở trên quạt tàn mặc dù không phải quá nhiều, nhưng trong khoảng thời gian qua ải trước đó, hắn cũng thường xuyên từ phía xa nhìn vào tinh không tối tăm. Từ lúc tớ mới bắt đầu còn hiếu kỳ, dần dần đã có một phần mất cảm giác. Cái thực sự gọi là tinh không này căn bản không có ngôi sao gì cả, mà tất cả đều là một mảnh hắc ám. Giống như một trong phòng khi thổi tắt ánh nến, nó vô cùng tối tăm. Đồng thời nó yên tĩnh tới mức khiến cho người ta cảm thấy đáng sợ. Còn không có bất kỳ vật gì bồng bình, giống như một mảnh biển đen hoàn toàn yên tĩnh. Mà hiện tại, cung điện này phát ra ánh sáng yếu ớt màu xanh lam, lại giống như một vì sao đột nhiên xuất hiện trong tinh không, còn trở thành thứ duy nhất ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần lúc này. Điều này bảo sao tâm thần hắn làm sao không chấn động cho được. Lúc này thân thể nhoáng cái trực tiếp đã tiến sát biên giới quạt tàn. Hắn đứng ở đó, nhìn chằm chằm vào cung điện khổng lồ đang ngày càng tới gần phía quạt tàn. Theo cung điện tới gần, Bạch Tiểu Thuần cũng từ từ nhìn thấy rõ ràng hơn. Chính xác mà nói đây là một góc của một cung điện to lớn mà thôi. Bản thân nó cũng bị tàn phá không chịu nổi. Nhìn xa còn tốt, chứ nhìn gần thì bộ dạng hình như sắp vỡ ra. Ở phía trên còn có một ít máu đen, không biết vì nguyên nhân gì. Mặc dù máu đã khô nhưng lại không biến mất, dường như nó đại biểu cho năm tháng đã qua. Ở bên trong cung điện này đã từng phát sinh một hồi tai họa diệt thế. Nhìn một lát, hơi thở Bạch Tiểu Thuần có chút dồn dập. Tuy rằng hắn có kích động muốn đi ra xem một chút, nhưng cuối cùng tính tình cẩn thận khiến cho hắn lập tức loại bỏ ý nghĩ nguy hiểm này. Thực sự đối với hắn mà nói thì tinh không xa lạ. Ở trong bóng tối xa lạ này, một cung điện phát sáng, bản thân nó chính là một tồn tại quỷ dị. Chỉ là nếu bỏ qua như vậy, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Nói không chừng, bên trong có thứ gì tốt thì sao? Bạch Tiểu Thuần có chút do dự, Hắn cúi đầu nhìn quạt tàn một chút, sau đó lại ngẩng đầu nhìn cung điện đang càng ngày càng gần. Sau khi ánh mắt lóe lên, hắn nghĩ đến một biện pháp. Cung điện này vừa nhìn thấy bộ dạng không phải quá rắn chắc, không sánh bằng chí bảo chúa tể này của ta. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nói thầm mấy câu, hắn lập tức triển khai năng lực, gần như nắm giữ 3 phần quyền hạn đối với quạt tàn này của mình. Dù sao giờ phút này hắn đã đi qua cửa ải thứ 30, đối với quạt tàn này không bảo là hoàn toàn điều khiển được, nhưng nếu muốn khống chế điều chỉnh phương hướng rất nhỏ của nó thì hắn vẫn còn làm được. Lúc này, theo thần thức Bạch Tiểu Thuần tản ra, lập tức cây quạt chấn động một cái. Cũng may khí linh đồng tử ngủ say, nếu không Bạch Tiểu Thuần cũng rất khó có thể dễ dàng thay đổi quỹ tích của cây quạt. Nhưng sự thay đổi rất nhỏ này là trực tiếp ảnh hưởng tới phương hướng, khiến cây quạt ban đầu vốn phải lướt qua cung điện kia, nhưng bây giờ là đang lao thẳng đến cung điện. Nhưng ngay khi phương hướng quạt tàn bị điều chỉnh, trong chớp mắt dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của Bạch Tiểu Thuần, cung điện vốn yên tĩnh này đột nhiên chấn động mạnh. Sau khi ánh sáng màu xanh lam ở phía trên đó co lại, khuếch tán ra ngoài trong phạm vi lớn. Ở trong sự khuếch tán này, ánh sáng màu xanh lam kia lại có thể dâng lên thật cao, thình lình hóa thành một ảo ảnh của cái đầu hai sừng, hình dáng dữ tợn, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cùng với quạt tàn, phát ra tiếng rít gào không có tiếng động. Còn có một lực thái cổ thần thánh, thình lình ở bên trong cái đầu hư ảo này, bạo phát ra khắp nơi. Hồn của thái cổ, Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt kinh ngạc la lên thất thanh. Nếu như đổi lại thành những người khác có thể nhận không ra, nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là một luyện hồn sư thiên phẩm. Số lượng hồn mán luyện hóa quá nhiều, tới mức chính hắn cũng không thể nhớ hết. Lúc này hắn vừa liếc mắt nhìn qua đã nhận ra được, ánh sáng màu xanh lam bên ngoài cung điện này hình thành ra cái đầu chính là hồn của một vị thái cổ đã chết. Có thể tưởng tượng, một vị cường giả thái cổ trước kia ở bên trong cung điện này tử vong, vì cái cung điện này đặc biệt, hoặc là nguyên nhân khác mà vị cường giả này cho dù chết đi, nhưng cái hồn bị giữ lại, cùng với cung điện này dung hợp lại với nhau. Từ trình độ nào đó mà nói thì nó mặc dù đã mất đi thần trí, mặc dù trở thành phong hồn, nhưng nó vẫn tồn tại. Thậm chí sở dĩ trước đó tản ra ánh sáng màu xanh lam, hiển nhiên đây là một cái cạm bẫy. Nếu như Bạch Tiểu Thuần liều lĩnh tiến vào cung điện này, nhất định sẽ gặp phải công kích từ hồn thái cổ này. Lúc này, vì quạt tàn lao tới khiến cho hồn thái cổ không thể không bộc lộ ra. Lúc này hồn thái cổ rít gào lao ra, cho dù tinh không cũng dâng lên gợn sóng giống như công kích vô hình, lao thẳng tới chỗ quạt tàn. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần biến đổi, lập tức lui về phía sau. Cùng lúc đó gợn sóng này trong nháy mắt tới gần, sau đó trực tiếp va chạm vào phía trên quạt tàn. Nhưng Bạch Tiểu Thuần lập tức lại vui mừng bất ngờ phát hiện, quạt tàn này rốt cuộc lông tóc không chút tổn hao, tốc độ chẳng những không giảm bớt, ngược lại vì đối phương chủ động công kích, giống như khiến cho chí bảo này xuất hiện lực phản chấn. Một sóng dao động tương đương với gợn sóng của hồn thái cổ tản ra, càng cuồng bạo hơn theo cái quạt tàn lóe lên ánh sáng phát ra. Uy lực của nó to lớn khiến Bạch Tiểu Thuần cũng phải há miệng hít sâu một hơi. Ở trong lực phản chấn này, hắn thậm chí cảm nhận được một tia lực lượng chí cao vô thượng vượt qua cả lực lượng thái cổ. Đó là lực lượng chúa tể mà Bạch Tiểu Thuần chưa từng tiếp xúc qua. Sóng dao động này vừa ra, tinh không dường như đều chấn động. Trong mắt cái đầu màu xanh ở trên cung điện lộ ra sự hoảng sợ. Nó tính lập tức lui về phía sau, nhưng vẫn muộn một bước. Trong nháy mắt từ trên quạt tàn tản ra sóng dao động, ẩn chứa một tia lực lượng chúa tể trực tiếp đánh vào phía trên cung điện. Cung điện to lớn này chấn động mạnh, thật giống như là bị bất động trong tinh không. Thậm chí ở dưới sự kinh ngạc không cách nào tin được của Bạch Tiểu Thuần, hắn kêu lên, hắn nhận thấy được cung điện này rốt cuộc xuất hiện sự vặn vẹo, cuối cùng là có thể hóa thành một đạo ánh sáng lao thẳng đến quạt tàn, thật giống như là bị sinh sôi chộp tới. Sau khi hai bên trong chớp mắt va chạm vào nhau, lại không có bất kỳ âm thanh va chạm nào, cung điện này hóa thành ánh sáng lại có thể hoàn toàn biến mất. Khí tức của Bạch Tiểu Thuần hơi cứng lại, hắn đã mơ hồ có đáp án. Lúc này hắn chợt quay đầu nhìn lại, nhìn về phía quạt tàn, trán hắn bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn phát hiện mình vẫn đã xem thường chỗ đáng sợ của chí bảo cấp chúa tể này. Bởi vì ở trên mặt của cây quạt tàn này vốn chỉ là một ngọn núi, một con sông. Ở trong sông này có một con thuyền, trên thuyền có người đang chơi cờ. Nhưng bây giờ, ở trên con sông này thình lình lại xuất hiện thêm một tòa cung điện. Nó rốt cuộc đã biến thành một bức tranh, trở thành một phần của cái mặt quạt. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, trong đầu chấn động,

Hôm nay Vân Hải Châu luyện linh đá thành đặc sản đặc sắc, danh tiếng truyền khắp thiên hạ, nhưng điều đó lại giống như một khối thịt béo bị Thánh Hoàng Triều như hổ đói nhìn vào. Thánh Hoàng này còn đa mưu túc trí, trước thì nhìn như thỏa hiệp, nhưng trên thực tế đây rõ ràng đang chờ đợi, chỉ chờ tới lúc chúng ta trưởng thành đến một trình độ nhất định xong, hắn sẽ nhất định đến đây thu gặt. Đại Thiên Sư bi thương thảm thiết kêu lên một tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó cũng hít vào một hơi. Chuyện này trước đó hắn đã từng cân nhắc qua, cho nên hắn mới ở trên phương diện sông ải ra sức như vậy. Hắn muốn chính là mau chóng nâng cao thực lực. Mấy tháng này, hiện ra trước mắt chúng ta chỉ có một con đường. Con đường này nếu không đi thì nửa bước khó đi, mà nếu đi tiếp tất nhiên sẽ có ngày nào đó bị Thánh Hoàng Triều thu gặt. Nhất là gần đây, Lão Phù quan sát, Thánh Hoàng ban bố một loạt ý chỉ, rõ ràng là có tâm động thủ, thời gian sợ là không kịp. Đại Thiên Sư vô cùng nóng nảy, Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó cũng biến sắc. Trừ phi là thiên tôn người ở đây có thể trong vòng nửa năm thăng cấp thái cổ, nếu không biện pháp duy nhất của chúng ta chính là dùng tốc độ nhanh nhất, hai con đường đồng thời tiến hành mới có thể. Chỉ có ở chỗ Tà Hoàng Triều cũng mở ra cục diện khiến cho Thánh Hoàng e ngại càng nhiều, chúng ta mới có thể ở trong kẽ hở mà sinh tồn. Nhưng ở chỗ Tà Hoàng Triều chúng ta căn bản không có biện pháp đi tiếp xúc, nhất là các châu, khu vực bắc bộ của Tà Hoàng Triều, chỉ sợ chúng ta luyện linh đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện tốt. Nhưng hết lần này đến lần khác, chuyện này căn bản không thể thực hiện được. Tà Hoàng Triều phong tỏa nghiêm mật, trong khoảng thời gian này, Lão Phu cùng cự quỷ đã giàu dĩ đến cực hạn, thiên tôn, làm sao bây giờ đây? Đại Thiên Sư còn thiếu chút thì đấm ngực, lúc này thanh âm cũng mang theo sự bất đắc dĩ cùng mờ mịt. Bạch Tiểu Thuần nghe được những lời này, đầu tiên là khẩn trương, sau đó lại vừa nghe tới, chỉ cần tạo được quan hệ với Tà Hoàng Triều, nhất thời lại thoải mái một ít. Mặc dù trong lòng vẫn có chút do dự đối với chuyện tiếp xúc cùng với Công Tôn Uyển Nhi, nhưng hắn vẫn là gật đầu mở miệng. Chuyện này, người làm ta sợ muốn chết, đây không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao? Không phải là Tà Hoàng Triều ư? Vậy thì để ta đi tìm Công Tôn Uyển Nhi, thương lượng với nàng một chút. Ờ, mà không đúng. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, bỗng nhiên phản ứng lại. Cũng chính vào lúc này, Đại Thiên Sư vội ho một tiếng, tất cả lo lắng trước đó đã bị quét sạch. Hắn lộ ra thần sắc nghiêm nghị, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Lời của Thiên Tôn nói là làm ngay, mong rằng Thiên Tôn mau chóng đi tới gặp Quỷ Mẫu. Hai bên nói chuyện để mở ra buôn bán, tốt nhất là cùng Quỷ Mẫu Thiên Tôn tiếp xúc nhiều một chút. Nếu có thể khiến cho quan hệ cá nhân thăng hoa, tiến thêm một bước, nói không chừng thế giới thông thiên ta sẽ có khả năng có thêm một vị Thiên Tôn nữa. Nếu như có thể trở thành thê tử của Thiên Tôn, vậy thì càng tốt nữa. Thiên Tôn xuất quan, có thể nghỉ ngơi một chút, Lão Phù không quấy rầy nữa, xin cáo lui. Đại Thiên Sư nhanh chóng mở miệng, nói xong hắn cười hăng hắc cúi đầu, nhanh chóng rút lui, chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi đại điện. Chỉ để lại một mình Bạch Tiểu Thuần đứng đó trợn mắt há mồm, nhìn theo bóng lưng Đại Thiên Sư biến mất. Một lát sau Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Tư Đồ Lão gia hỏa nhà ngươi, ngươi lại dám hãm hại ta. Bạch Tiểu Thuần cố tình tức giận, nhưng lại tức giận không nổi. Lúc này hắn cũng đã nhìn ra, Vân Hải Châu căn bản không có chuyện gì lớn, những lời Đại Thiên Sư nói trước đó đều là nói chuyện giật gân mà thôi. Mục đích của hắn chính là muốn để Bạch Tiểu Thuần cùng với Công Tôn Uyển Nhi tiếp xúc nhiều hơn. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này, Đại Thiên Sư ở chỗ nào đó nghe nói tới sự mờ ám của Bạch Tiểu Thuần cùng Công Tôn Uyển Nhi. Lấy tính cách cáo già của lão, còn có hiểu rõ đối với Bạch Tiểu Thuần. Trong lòng biết rõ, nếu như thực sự mở miệng, Bạch Tiểu Thuần ở đây nhất định sẽ từ chối. Thật ra, trong lòng Bạch Tiểu Thuần đối với chuyện đi gặp Công Tôn Uyển Nhi cũng có chút nhút nhát. Đại Thiên Sư lại có khát vọng mãnh liệt đối với chuyện lôi kéo Công Tôn Uyển Nhi vào thế giới thông thiên. Dù sao thì có hai vị thiên tôn, thế giới thông thiên ở tiên vực vĩnh hằng này cũng càng không tầm thường nữa, quyền phát biểu sẽ lớn hơn. Mặt khác cũng đúng như lời hắn nói, Vân Hải Châu này luyện linh không thể chỉ mở ra với Thánh Hoàng Triều. Cho dù Thánh Hoàng không vui, cho dù phẫn nộ, thì Vân Hải Châu cũng vẫn phải thành lập buôn bán với Tà Hoàng Triều. Như vậy mới có thể ở trong kẽ hở mà sinh tồn mới là an toàn nhất. Nếu không trước mắt thì nhìn như an toàn cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Điểm này Đại Thiên Sư nói ngược lại là chính xác, chỉ có điều hắn ở trong thời gian nguy cơ đến lại có chút mơ hồ. Bạch Tiểu Thuần vừa rồi không kịp phản ứng, lúc này vừa nghĩ lại đã hoàn toàn hiểu rõ.

Bạch Tiểu Thần an ủi mình một hồi, hắn lại nhìn về phía hành cung của Công Tôn Uyển Nhi, trong lòng cũng đang do dự có nên tiến vào hay không. Chợt cửa lớn hành cung cuối cùng lặng lẽ, không một tiếng động lại mở ra. Hơi thở của Bạch Tiểu Thần nhất thời trở nên gấp gáp, hắn nhìn cửa lớn hành cung một chút, lại nhìn sắc trời, trong lòng càng thêm rầu rĩ. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Mà thôi, vì ngàn vạn con dân của Vân Hải Châu, vì tất cả mọi người của thế giới thông thiên ta, Bạch Tiểu Thần ta làm sao có thể lại lưu ý tới sự được mất của cá nhân bản thân mình. Bạch Tiểu Thần hung hăng cắn răng một cái, có một loại cảm giác bất chấp mọi giá, thần sắc lộ ra vẻ nghiêm trọng, bước chân nặng nề, đi từng bước một về phía hành cung.